Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 13, cũng là say rồi. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki nàng vốt ta nhiều quá. Chép này tặng nàng. Go, GT. Lời này của Mộ Tiêu Thư vừa ra miệng. Mọi người ở đây sợ ngây người. Đây chính là Du Vương a, người khác cầu còn cầu không được. Ai sẽ nói ra lời như vậy? Cô nương này thực sự biết mình đang nói cái gì không? Du Vương cau mày. Vì sao? Điện hạ cùng một người bất hiếu kính với trưởng bối. Không thương yêu muội muội đi được gần như vậy. Còn hỏi ta vì sao? Lời này nói như thế nào? Mộ Tiêu Thư còn không có đáp. Mộ Tiêu Chiêu đã cảm thấy không đúng. Nhà nàng về điểm này không đến mức truyền đến bên ngoài chứ. Điện hạ, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu ta. Chúng ta không cùng nàng quen biết. Đi thôi, Mộ Tiêu Thư cười nói. Ta rốt cuộc thấy được. Nguyên lai Mộ gia đại tiểu thư am hiểu nhất không phải là nữ hồng. Mà là cáo trạng. Muội muội ngươi hôm nay còn trúng độc nằm ở trên giường. Sinh tử không biết, thân nương ngươi trên tay có thương thương tổn tới gân cốt. Nhất thời không thể tốt lên được. Ngươi ở chỗ này gặp tình lang. Quả nhiên là vô ưu vô lự. Ta nên nói ngươi là tâm tính tốt. Hay là, không lương tâm. Thoại âm rơi xuống. Thư sinh kỳ quái ngắm Mộ Tiêu Thư một mắt. Người của Mộ gia đương nhiên không có khả năng đem chuyện Mộ Tiêu Y trúng độc. Cùng với Lý Thị bị thương ra ngoài nói. Nếu như nói, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Muốn giải thích thế nào? Nên không bằng không nói. Chờ các nàng tốt lên. Việc này tự nhiên cũng cho qua. Thế nhưng hôm nay Mộ Tiêu Thư một phen nói. Trực tiếp đem chuyện này làm rõ. Còn là lúc Mộ Tiêu Chiêu và Du Vương hẹn hò. Mộ Tiêu Chiêu tức giận sắp phát điên. Chẳng lẽ ngoại trừ tâm nhãn nhỏ, còn cho nàng một tôi danh, bất hiếu, nữa sao, ngươi ngậm máu phun người, nương ta và muội muội thật tốt, ngươi làm cái gì nguyền rủa các nàng, ngươi đến cùng là ai, tử không nhận chướng, tốt, sự thực thế nào bản thân ngươi rõ ràng, ta mới lười để ý ngươi, này là thật sao, Du Vương đột nhiên hỏi, Mộ Tiêu Chiêu hoảng hốt, vội vã giải thích. Dĩ nhiên không phải, là nàng hồ ngôn loạn ngữ, muốn hủy danh dự của ta. Du Vương được một câu nói này, liền không dự định truy cứu nữa. Dù sao hắn và Mộ Tiêu Chiêu đi được gần. Nếu danh tiếng của nàng bị phá hủy, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Du Vương chuyển hướng Mộ Tiêu Thư, nói rằng, vị cô nương này... Bổn vương tuy rằng không biết ngươi là từ đâu có được tin tức. Nhưng tiểu chiêu sẽ không nói dối. Nếu là cô nương buông xuống thành kiến. Chúng ta cùng nhau đến bên cạnh thỏa thích một chén. Nếu là ngươi kiên quyết không thay đổi khẩu. Lời này của Du Vương là ân uy tịnh thi. Thức thời nhất định sẽ theo lời của hắn nói. Nói bản thân cũng là bị người gạt. Liền có thể đại vui mừng. Dù sao ai cũng không muốn đối nghịch với một vương gia. Đáng tiếc Mộ Tiêu Thư nàng cho tới bây giờ thì không phải là một người. Thức thời, ta không thay đổi khẩu thì như thế nào? Du Vương điện hạ tưởng muốn đối phó với ta như đối phó với tên hộ vệ này sao? Cũng đúng, đối với một hộ viện nho nhỏ quan báo tư thù, bụng dạ của người cũng là lớn không đến đâu. Bao nhiêu người nịnh bợ Du Vương. Thế nhưng nữ nhân này dĩ nhiên không cảm kích. Nhưng lại ngay mặt nói xấu hắn. Du Vương rất không thoải mái. Lúc này hắn thực sự thay đổi mặt. Ngươi dám bố trí bổn vương. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mộ Tiêu Thư đi tới bên người hộ vệ kia ngồi xổm xuống. Từ trong lòng ngực lấy ra một bình. Đem thuốc bột rắc lên vết thương của hắn. Vương gia nếu là cùng Lân Vương có mâu thuẫn, đại khả đi tìm Lân Vương. Hà tất quay sang một hộ vệ nho nhỏ chút giận. Khí đọ này, ta cũng say rồi. Ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Du Vương đã tần lâm bạo phát. Mộ Tiêu Chiêu thấy mừng thầm trong lòng. Bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Vương gia, nữ tử này không biết tốt xấu như vậy. Vương gia khoan hồng độ lượng. Nàng lại đạp mũi trên mặt. Việc này nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng điện hạ thực sự sợ Lân Vương. Hộ vệ của Lân Vương phủ làm sai, vương gia cũng không thể giáo huấn. Mộ Tiêu Chiêu nhắc tới Lân Vương, sắc mặt của Du Vương khó coi vài phần. Tâm tư mới vừa rồi về điểm này đã sớm tiêu thất. Hắn trầm mặt, vung tay lên nói, đem hai người bản lộng thị phi này bắt lại cho bổn vương. Next, GT, Sia, bắt cái quần, thử đụng đi, bà đây chú chết ngươi. Cách chương.